bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, nói chuyện. Đạo Văn, mọi người hai mặt nhìn nhau. Càng khó hiểu rồi. Một tên đệ tử không nhịn được hỏi. Lâm trưởng lão, cái này Đạo Văn, là có ý gì? Cái này mà, Lâm trưởng lão sờ sờ chòm râu. Hắn bình thường cùng Từ Linh tiếp xúc đến tương đối nhiều. Thường thường từ đối phương trong miệng, nghe được một ít cổ quái kỳ lạ danh từ cùng tri thức. Tỉ như MIDE mới đầu trình độ ảnh trong gương. Có một tên là Lạc Thánh Đô địa phương, nơi đó ở lại ngũ tinh thật thị dân. Xa xôi phương Tây, có một đám kỵ cái chổi trời cao thần bí ma pháp sư. Những thứ này đều là Từ Linh quê hương một ít nghe đồn. Chỉ có điều, mỗi lần Từ Linh cũng không chịu triển khai nói tỉ mỉ. Lâm trưởng lão cũng chỉ nhớ tới nhiều. Thế này cái khái niệm, mà Đạo Văn này một tên từ, cũng là từ Từ Linh trong miệng biết được. Chính bản chính là sáng tác người bản thân thượng truyền hoặc hợp tác con đường. Có thể từ trong thu được khoản thu nhập, đồng thời cũng được luật pháp bảo vệ. Đạo Văn nhưng là bất lương thương nhân lén lút ghi, chưa qua cho phép một mình tuyên bố, độc chiếm kiếm lấy tiền. Nguyên sang người không lấy được nửa điểm chỗ tốt. Biết được như thế một khái niệm sau khi Lâm trưởng lão quyết định làm một bất lương Đạo Văn thương nhân. Hắn biết Từ Linh là một cực kỳ yêu thích giở trò lừa bịp người. Không chỉ có sẽ không bé ngoan viết luyện khí thiên, thậm chí rất có thể liền trúc cơ thiên đều sẽ thu hồi. Vì không cùng đối phương cãi cọ, Lâm trưởng lão đem trúc cơ thiên đầu đuôi sao chép đi. Không nghĩ tới quả nhiên hữu dụng. Ta thật đúng là cái đại thông minh a. Lâm trưởng lão lấy ra sao chép bổn vốn, cười ha ha lên. Mọi người thấy thế cũng đều theo lộ ra ý mừng. Thật sự là quá tốt. Vẫn là Lâm trưởng lão thông minh a. Phòng một tay, gừng càng già càng cay. Lời nói đó không hề giả dối. Trước tiên ẩn đi, chúng ta lén lút sử dụng. Chờ đầy khắp núi đồi đều là kim đan cảnh đệ tử. Nhìn tiểu tử làm vẻ mặt gì? Từ Linh cũng thiệt là tạo phúc tông môn chuyện. Còn chú ý cái gì bản quyền không bản quyền? Vì tông môn đại cục suy nghĩ, nên từ bỏ cá nhân lợi ích. Tông môn nuôi hắn dục hắn, hiện tại ngược lại đùa bỡn lên tính khí đến rồi. Muốn dùng cái này theo chúng ta yêu cầu chỗ tốt. Thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Tất cả mọi người nở nụ cười. Lâm trưởng lão đẳng nhân cũng không có ở sau núi ở lâu. Cầm sao chép luyện khí thiên, liền chạy tới phía trước núi. Chuẩn bị triệu tập tất cả trúc cơ cảnh đệ tử. Tiến quân kim đan cảnh. Trước khi đi, Lâm trưởng lão nhiều lần căn dặn Tưởng Văn Đức đẳng nhân. Gọi bọn họ tuyệt đối không nên cùng Từ Linh tiết lộ việc này. Tưởng Văn Đức đẳng nhân đương nhiên sẽ không tiết lộ. Vì không cùng Từ Linh chạm mặt, bọn họ đi tới phía sau núi bên vách núi thả lòng. Kim đan cảnh chính là tốt, cảm giác mình có thể nắm giữ thế gian vạn vật tất cả quy luật. Một tên đệ tử đứng bên vách núi, phát ra cảm khái, cơn gió mạnh thổi bay vạt áo, để hắn phảng phất như cái tiên nhân. Tưởng Văn Đức nhưng là lắc đầu nói, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, đều sẽ sản sinh như vậy một loại ảo giác. Bởi vì đây là chúng ta trước chưa bao giờ trải nghiệm trôi qua. Nắm giữ thế gian tất cả quy luật, đó là hợp thể cảnh mới có thực lực. Cách chúng ta còn có 108.000 dặm xa đây. Có thể ngàn vạn không thể đem cái cảm giác này coi là thật. Nghe xong lời này, tên đệ tử kia vội vã rụt cổ một cái. Hợp thể cảnh a, chúng ta đời này e sợ cũng không hy vọng. Thực sự là quá xa vời. Sợ không thể thành. Mục tiêu của ta không lớn, đời này có thể có hóa thần cảnh, ta liền đủ hài lòng. Hóa thần cảnh, thiệt thòi ngươi dám nghĩ, đừng cho là ta chúng hiện tại tu luyện được nhanh như vậy, là có thể thuận thuận lợi lợi đến cảnh giới cao hơn. Các ngươi cũng đừng quên, chúng ta ít nhiều từ Linh sư huynh trợ giúp, có hắn quyển sổ kia, mới có thể thuận lợi như thế. Kỳ thực ta đánh đáy lòng là cảm kích từ Linh sư huynh. Chỉ có điều, Lâm trưởng lão bọn họ cũng không giống như cảm thấy như vậy. Lại nói, Lâm trưởng lão bọn họ làm như vậy, thật sự chính xác sao? Các đệ tử đều trầm mặc lại. Đang lúc này, một bóng người chậm rãi độ bước mà đến, ngồi ở bên cạnh bọn họ. Tiếu A A nói, kỳ thực người đang lúc còn trẻ, đều là lòng mang người thẳng thắn vô tư. Có thể theo thời gian trôi qua, lòng người ngực sẽ từ từ trở nên hẹp hòi, ích kỷ, phiến diện, cố chấp, tê dại, tư tưởng cổ hủ, tự cho là, không chịu học tập kiến thức mới. Đây đều là nhân chi thường tình. Sau đó chờ các ngươi đến Lâm trưởng lão như vậy số tuổi. Ở vào hắn tình huống như vậy, cũng sẽ chậm rãi hiểu. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhất thời lúng túng, bởi vì đối phương không phải người khác, chính là Từ Linh, Từ sư huynh, chấm ngoặc kép, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, ha ha ha, bên này phong cảnh thật tốt a. Từ sư huynh ngươi cũng là đến xem phong cảnh sao? Từ sư huynh, nơi này có ăn chút gì? Ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Tưởng Văn Đức bọn người có chút tay chân luống cuống. Từ Linh nhưng là khoát tay áo một cái, cười nói, tất cả ngồi xuống, tiếp theo tán gẫu vừa mới cái kia đề tài đi, ta cảm thấy rất thú vị. Từ sư huynh, ngươi không trách chúng ta. Tưởng Văn Đức thăm dò hỏi, các ngươi lại không làm bất kỳ chuyện sai lầm, ta tại sao phải trách các ngươi? Từ Linh hỏi ngược lại, nghe hắn vừa nói như thế, mọi người lúc này mới dần dần an lòng, vây quanh ở đồng thời ngồi xuống. Chỉ có Tưởng Văn Đức còn cứng ở tại chỗ, bởi vì hắn ý đồ xấu nhiều nhất, cho Lâm trưởng lão bày mưu tính kế cũng là hắn. Bởi vậy, trong lòng dù sao cũng hơi xấu hổ. Văn Đức, ngươi ngồi a. Từ Linh chỉ mặt đất. Hay, hay, Tưởng Văn Đức nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi ngồi xuống. Các ngươi có cái gì muốn hỏi? Từ Linh nhíu mày hỏi. Một tên đệ tử suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi. Từ sư huynh, trưởng lão bọn họ đều nói lần này là ngươi giở trò lừa bịp, cố ý để trong sổ chữ viết biến mất, đúng không? Những người khác đều lấy liếc si tựa như ánh mắt nhìn kỹ lấy vấn đề người. Đây coi là vấn đề gì? Coi như là thật sự, Từ Linh cũng chắc chắn sẽ không trả lời a. Này không phải là làm cho đối phương chính mình nhận tội mà. Nào có như thế ngu xuẩn vấn đề a. Từ Linh giở trò lừa bịp, tất cả mọi người rất rõ ràng, không ai sẽ cảm thấy Từ Linh sẽ thành thật trả lời vấn đề này. Nhưng mà Từ Linh nhưng là nở nụ cười, gật đầu nói, bọn họ nói không sai, đúng là ta cố ý để chữ viết biến mất. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sợ ngây người, xảy ra chuyện gì, Từ Linh làm sao không theo, đè hệ thống bài võ ra bài a. Lẽ nào hắn không sợ mọi người đem chuyện này tiết lộ ra ngoài sao? Tuy rằng đều biết Từ Linh giở trò lừa bịp, nhưng không có xác thực căn cứ chính xác theo. Lâm trưởng lão mượn hắn không có cách nào. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Chỉ cần các đệ tử mật báo, Lâm trưởng lão là có thể tìm hắn vấn tội. Dù sao, vật trọng yếu như vậy, đối với tông môn có ý nghĩa trọng đại. Mặc dù Từ Linh là nguyên sang tác giả, cố ý hư hao, cũng là có tội lỗi. Từ sư huynh, ngươi có thể nói cho ta một chút, tại sao phải làm như vậy sao? Tên đệ tử này hỏi lần nữa. Từ Linh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, nguyên nhân rất đơn giản. Ta nghĩ bảo vệ Ngọc Đỉnh Các, chỉ đến thế mà thôi. Bảo vệ Ngọc Đỉnh Các, nghe nói như thế, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây coi là cái gì bảo vệ a? Tưởng Văn Đức bật cười nói. Từ sư huynh, ngươi lời này ta liền nghe không hiểu. Nếu như ngươi thật muốn bảo vệ tông môn, thì không nên để Trúc Cơ Thiên biến mất. Hơn nữa, ngươi càng nên lấy ra Luyện Khí Thiên mới đúng. Đúng vậy a, có Luyện Khí Thiên. Cùng Trúc Cơ Thiên, chúng ta Ngọc Đỉnh Các là có thể triệt để quật khởi rồi. Các trưởng lão nhất trí cho là như vậy. Khẳng định không sai, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tại nguy hiểm không? Tất cả mọi người rất mệt hoặc, ánh mắt tập trung vào Từ Linh trên người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.